Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4771, chắc chắn là Tuyết Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng lại để ma đầu chạy mất, ai ngờ ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của nàng ta. Dương Bách Xuyên chạy qua nhìn, cảm thấy vô cùng vui vẻ, chắc chắn là Tuyết Miêu đã âm thầm ra tay. Hiển nhiên trong lúc chạy trốn, ý thức ma thần đã bị Tuyết Miêu đánh bị thương nặng. Ý thức ma thần ngã quỵ xuống, tiếp theo cả người bắt đầu kết băng. Ngay lập tức, trên người nàng ta xuất hiện một lớp sương mù. Dương Bách Xuyên ngẩn người, hắn cũng không vui nổi bởi vì lúc này ý thức ma thần sợ hãi. Tóc của Lạc Dương trở lại màu đen, hai mắt đỏ như máu cũng thay đổi, trở lại màu đen như cũ. Chứng tỏ sau khi bị thương nặng, ý thức ma thần đã không chủ đạo được thân thể Lạc Dương, hay nói cách khác bị Lạc Dương phản kích. Hoặc cũng có thể ma đầu xảo trá này không đối phó được với tình hình trước mắt nên đã lặn xuống. Nếu là vế sau thì nàng ta thật sự không biết xấu hổ vô sỉ, không đánh lại thì thả Lạc Dương ra. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, sau khi ý thức của Lạc Dương trở lại, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại bắt đầu lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy Tuyết Miêu xuất hiện bên cạnh Lạc Dương. Trong mắt của Tuyết Miêu chỉ có một người. Không biết trong cơ thể của Lạc Dương còn một ma đầu. Lúc trước Tuyết Miêu bị ăn một vố đau từ tay Lạc Dương nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Dương Bách Xuyên biết mình phải đi ra ngăn cản Tuyết Miêu, nếu không Tuyết Miêu sẽ GTCST Lạc Dương. Chờ đã, dòng bác Xuyên cung mắc ke Tuyết Miêu có đờ hưu han nói gì hay không, hét lên rồi nhảy ra xuất hiện trước mặt Lạc Dương. Lúc này Tuyết Miêu đứng đối diện với hắn, hai bên cách Lạc Dương chưa đầy 10 mét. Tuy Lạc Dương đã lấy lại quyền chủ đạo nhưng sau khi trúng đòn của Tuyết Miêu, thân thể đang tiếp tục kết băng. Nói cứ tiếp tục như vậy, Dung Bác Xuyên tin chắc Som hay mưa Lạc Dương cũng bị đông thành băng trụ. Meo, Tuyết Miêu gầm lên, dường như đang cảnh cáo hắn. Hung thú hồng hoang Tuyết Miêu này tuyệt đối không đơn giản, diện mạo khác hẳn với Tuyết Miêu bình thường, có cánh, tứ chi không lông, mọc lân giáp, móng vuốt sắc nhọn. Mặc dù nhìn qua rất đáng yêu, nhưng hắn biết Tuyết Miêu cực kỳ nguy hiểm. Nàng không phải người từng tổn thương ngươi, trong cơ thể Sia nàng có ý thức ma thần. Nàng là sư đệ của ta, ngươi có thể đừng tổn thương nàng hay không? Dương Bách Xuyên thử thăm dò câu thông, không biết nó có nghe hiểu hắn nói gì hay không. Chắc là có thể đúng không? Cách chương